Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, quả nhiên vẫn là quần áo bó thích hợp nhất ngươi. Lăng mộ ánh sáng bên ngoài, nói đúng ra cũng chính là cái kia tòa thật to tượng Phật phía trước. Mấy đội bị thuê lao công hô ký hiệu dùng sức lôi kéo trong tay dây thừng. Dây thừng một đầu khác tất cả đều liên tiếp đến này tòa thật to tượng Phật trên. Có lúc tiền tài trước mặt, đối với thần Phật kính nể thật sự không đáng nhắc tới. Đặc biệt là làm lấp đầy bụng đều là phổ biến nhất nguyện vọng thời điểm càng là như vậy. Ở những công nhân này trong mắt, ngày xưa vị này đại diện cho thần thánh tượng Phật, hiện tại chỉ có điều là bọn họ dùng đem đổi lấy tiền lương công cụ mà thôi. Manfred yên tĩnh địa nửa năm, khí định thần nhàn uống trà, một bên hắn vệ binh cảnh vệ hắn an toàn, cho dù là sắp tới đem khai quật ra bình thường Triangle of Life thời điểm. Manfred vẫn như cũ sẽ không bạc đãi chính mình, Manfred cái kia đều là một mặt suy tương trợ thủ tiến tới. Cung kính nhắc nhở, còn có không tới 2 giờ liền muốn đạt đến cửu tinh Liên Châu giai đoạn thứ 2. Tại sao không trực tiếp nổ tung nó đây? Trợ thủ nhìn cái kia vẫn như cũ bị dùng sức lôi kéo tượng Phật. Trong tay khoa tay một cái nổ tung thủ thế. Manfred hững hờ giải thích. Lăng mộ ánh sáng đã trải qua quá dài 5 tháng. Bên trong kết cấu đã rất yếu đuối. Nổ tung to lớn nhất khả năng không phải mở ra lăng mộ ánh sáng, mà là chôn hắn. Nếu như ngươi hiện tại không chuyện làm liền đi đồng thời hỗ trợ đi, hay là có thể làm cho bọn họ nhanh một chút đây. Manfred cuối cùng nói rằng, sau đó trợ thủ thật sự nghe lời chạy đi dây kéo tử. Manfred tiếp tục uống trà, tuy rằng hắn cái này trợ thủ có lúc đều là làm một ít không hiểu ra sao sự tình, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn là rất để hắn thỏa mãn. Giờ khắc này Manfred cũng không biết, một đôi cừu hận con mắt chính xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn chằm chằm nơi này. Lara đứng ở đằng xa một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, cố nén xông tới giết chết dùng súng đánh nát Manfred đầu kích động. Từ trên người hắn rời ánh mắt sau đó chung quanh nhìn quét một phen. Ánh mắt xẹt qua những người lao công cùng vệ binh. Từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp Thiên Hồ bóng người. Từ ngày đó Diệp Thiên Hồ nói cho nàng, Manfred chính là giết chết cha của nàng Hensingly Croft hung thủ sau khi Brice liền giúp nàng có quan hệ Manfred tư liệu. Đồng thời vì tăng nhanh hiệu suất, nàng thậm chí vận dụng nàng ở quân đội quan hệ. Manfred mặt ngoài thân phận rất dễ dàng liền tra được, biết luật sư có tiếng, hoàng gia cố vấn pháp luật, nhà giàu, giao thiệp rộng hiện ra. Có điều theo điều tra thâm nhập, Lara cũng từ từ phát hiện một chút không muốn người biết đồ vật. Tỉ như hắn vô cùng có khả năng là một cái nào đó tổ chức thần bí thành viên trọng yếu. Hắn đã từng cùng Hensingly Croft từng có nhiều lần tiếp xúc. Đặc biệt là ở Hensingly Croft tạ thế trước đoạn thời gian đó. Hơn nữa quan hệ của hai người tựa hồ thuộc về đối địch. Tuy rằng không có thiết thực chứng cứ, thế nhưng Lara hầu như đã có thể xác định Manfred cùng cái chết của cha nàng có quan hệ rất lớn. Thậm chí chính như Diệp Thiên Hồ nói, chính là Manfred đã hạ thủ liên quan với Diệp Thiên Hồ một ngày kia nói những câu nói kia. Lara nhận làm căn bản đều là thật sự. Này không chỉ là cái gọi là cảm giác, càng là xuất phát từ lý trí phán đoán. Để ống dòm xuống, Lara đi tới cùng mình đồng thời bị hàng không trên xe Việt giã mặc vào chính mình trang bị, lên xe mang theo kính râm, diều liếc mắt một cái chính mình phải đi phương hướng, sau đó khởi động xe Việt giã lấy một loại thô bạo tư thái tàn nhẫn mà va tiến vào trong rừng rậm. Xe Việt giã ở trong rừng rậm tứ không e dè đấu đá lung tung. Mãi đến tận trải qua hoàn toàn yên tĩnh phế tích thời điểm, Lara bỗng nhiên đạp lên phanh lại, quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh hồ điệp bay lượn địa phương. Trực giác nói cho nàng, nơi này rất có thể sẽ có nàng nỗ lực địa phương. Mà lúc này, ở lăng mộ ánh sáng bên trong, ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến Diệp Thiên Hồ chính điều chỉnh thử trong tay điều khiển từ xa. Khi lại một lần nữa kiểm tra kết quả biểu hiện hết thảy chất nổ tín hiệu hài lòng thời điểm, Diệp Thiên Hồ thỏa mãn nở nụ cười dưới, sau đó đem điều khiển từ xa thu vào hệ thống không gian. Nếu coi này là làm một hồi tiệc rượu, cái kia làm sao có thể không có chúc mừng pháo hoa đây? Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ đem lăng mộ ánh sáng bên trong kết cấu quét hình một lần. Sau đó Red Queen kết hợp quét hình kết quả cùng lăng mộ ánh sáng bên trong địa chất kết cấu, cho Diệp Thiên Hồ thiết kế một cái kinh tế hợp lý phá kế hoạch. Làm kế hoạch bắt đầu sau, đủ để bảo đảm ở trong vòng một phút đem toàn bộ lăng mộ ánh sáng triệt để mai táng. Sau đó Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới một cái để hắn có chút đau đầu sự tình. Vậy thì là nên xử lý như thế nào Alexi? Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đối với đóng vai hắn diễn viên Daniel Craig cảm quan không sai, có thể không có nghĩa là gặp thưởng thức thế giới này Alexia. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Alexi cùng Lara mơ hồ có chút ám muội quan hệ, ở xem phim thời điểm còn không có cảm giác gì. Thế nhưng chân chính đi tới thế giới này sau khi liền hơi lớn vì là ánh lửa. Vai nữ chính liền hẳn là độc thân mới đối với. Muốn cái gì bạn trai? Muốn cái gì ám muội không rõ à? Ở trong nguyên bản kịch tình, Alexi bị Manfred thuê đến đây cùng Triangle of Light, cũng không biết hiện tại có phải là vẫn như cũ như vậy. Nếu như thật sự nhìn thấy Alexi, Diệp Thiên Hồ muốn làm nhất sự đương nhiên chính là ngựa trên một viên cao bạo viên đạn đưa hắn tới thiên đường. Chỉ có điều, nếu như là tại đây cái lăng mộ ánh sáng bên trong ở Lara nhìn kỹ làm tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ cảm thấy hướng dẫn Lara con đường có thể trực tiếp từ bỏ. Diệp Thiên Hồ đứng ở lăng mộ ánh sáng trung ương phòng khách phía trên. Đây là hắn thông qua mặt đất bên dưới hang động đến địa phương. Đứng ở chỗ này có thể nhìn xuống phía dưới có tình huống. Hơn nữa bí mật tính cũng không sai. Nếu như không nói chuyện biên kịch thiết kế tình tiết loại này vô vị đề tài. Lara vận khí xác thực rất tốt, ở điện ảnh bên trong chính là bởi vì nàng tiến vào lăng mộ ánh sáng thời điểm liền trực tiếp đến phòng khách tầng thứ hai, mà chính xác xen vào OCI địa phương ngay ở tầng này. Được nửa khối tam giác phương pháp cũng điêu khắc ở đây một cái bí ẩn bên trong góc. Nếu như xem Manfred bọn họ như thế từ chính diện đi vào, được chỉ có thể là sai lầm manh mối. Tất nhiên gặp bỏ qua này 5.000 năm mới có thể một lần cửu tinh liên châu. Ở Diệp Thiên Hồ suy nghĩ lung tung thời điểm, bên cạnh hắn từ phía trên động sao sao hạ xuống ánh mặt trời bỗng nhiên bị cái gì che kín. Không một hồi một cái uyển chuyển bóng người vịn lẫn lộn rễ cây rơi xuống. Diệp Thiên Hồ hướng về bên cạnh di chuyển một bước né tránh mặt trên rơi xuống tạp tiết. Người quả nhiên đã cũng sớm đã đi vào. Diệp Thiên Hồ cũng không có hết sức tránh né, dọc theo rễ cây hướng phía dưới hạ xuống thời điểm Lara rất dễ dàng liền nhìn thấy đứng ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ không khỏi nói một câu, Lara dọc theo cái kia ảo giác giống như thần bí bé gái chỉ dẫn rốt cuộc tìm được cái kia tùng hoa. Lại, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất cửa động, tuy rằng không có chứng cứ. Thế nhưng Lara đã vững tin Diệp Thiên Hồ trước tiên nàng một bước tìm đến nơi này, đồng thời thông qua nơi này tiến vào lăng mộ ánh sáng. Quả nhiên, nàng thật sự ở đây nhìn thấy phảng phất chờ đợi rất lâu Diệp Thiên Hồ. Lần thứ hai hướng phía dưới hạ xuống rồi một ít, Lara lay động này rễ cây sau đó bỗng nhiên buông tay nhảy hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí nơi đó. Kéo Diệp Thiên Hồ thân tới được tay, dựa vào Diệp Thiên Hồ sức mạnh vững vàng mà đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi đến có chút đã muộn, khoảng cách giai đoạn thứ hai bắt đầu vẫn là 15 phút. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút điện thoại di động, phía trên kia là một cái đếm ngược. Làm đếm ngược Quy Linh thời điểm chính là đem oxy in ai để vào lỗ khóa thời điểm. Chỉ ít rằng còn có 15 phút không phải sao? Lara khóe miệng hơi làm nổi lên. Khẽ cười nói, Diệp Thiên Hồ không hề trả lời. Chỉ là trên dưới đánh giá Lara. Sau đó nói với nàng, vì lẽ đó ta nói mà. Quả nhiên quần áo bó cùng miệng lớn súng lục mới là thích hợp nhất ngươi trang phục. Nói như vậy, ngươi là đã bị ta mê hoặc sao? Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Lara nhẹ híp mắt, ngữ khí câu người nói rằng, Diệp Thiên Hồ thành thực gật gù, nói, vào lúc này ta rất muốn dùng một đóa kiều diễm nhất hoa hồng biểu thị ta đối với ngươi yêu thương. Đáng tiếc điều kiện có hạn, vì lẽ đó ta chỉ có thể lấy ra cái này bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Oxying ai xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tay, sau đó bị hắn không chút do dự ném Lara. Lara tiếp được Oxying ai, trong mắt có rõ ràng kinh ngạc cùng hoài nghi. Đây là thật sự Oxying ai, cho nên nàng luôn cảm thấy trong này tựa hồ có âm mưu như thế. Nhắc nhở ngươi một hồi, ngay ở tầng này ẩn giấu đi được Triangle of Light then chốt manh mối. Ngươi tốt nhất hãy mau đem bọn họ tìm ra. Diệp Thiên Hồ làm cái xin mời thủ thế, nhưng mà Lara nhưng quả đoán lắc lắc đầu, nói, ngươi người này khẳng định biết nên làm như thế nào. Nếu như thật sự nghe theo ngươi kiến nghị, ta cảm giác ta sẽ như là một con bị ngươi xem xét hầu tử. Ngoài ý muốn, Lara đem Oxying ai vứt về Diệp Thiên Hồ trong tay. Đây là ngươi chiến lợi phẩm, ngươi nên giữ gìn kỹ nó. Ta muốn, ta gặp chính mình đoạt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.